Chương 2292, 19 ngày. 19 ngày, kéo dài suốt 19 ngày. Cái này một cái ghi chép, nếu là truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn độn hư không chấn động. Phương Thần tỉnh lại sát na, phúc trí tâm linh, trong cơ thể của hắn tu la kiếm khí phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu la kiếm đạo trường khống, tựa hồ càng thêm lô hỏa thuần thanh. Viên mãn sao kiếm tâm thông linh trạng thái 19 ngày, tương đương với khổ tu vạn năm tuế nguyệt. Dùng Phương Thần như thế nghịch thiên kiếm đạo tiềm lực, tu la kiếm đạo đạt tới viên mãn chi cảnh, cũng là có thể lý giải. Viên mãn chi cảnh tu la kiếm đạo, càng làm cho Phương Thần cảm nhận được như thế nào kiếm đạo. Tu la kiếm thuật, đã đạt đến tự nhiên mà thành tình trạng. Cho dù là tích địa cảnh cực hạn võ giả, QNZ đừng hòng để hắn đem 5 chiêu toàn bộ thi triển đi ra. Đến tiếp sau còn có, chỉ là bằng vào ta kiếm đạo cảm ngộ, không cách nào ngộ ra tới. Phương Thần âm thầm nói, hắn cẩn thận cảm ứng thoáng cái, kinh ngạc phát hiện, vạn kiếm lĩnh vực đã mở rộng đến vạn mét phạm vi, lĩnh vực chi lực càng tăng mạnh hơn hành. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem tích địa cảnh võ giả, trói buộc ở trong đó. Chỉ tiếc, vạn kiếm chi thể vẫn như cũ là cấp 4, không có đột phá, như thế để Phương Thần ít nhiều có chút thất lạc. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Vạn kiếm chi thể tu hành, bản thân tiểu rất khó khăn. Muốn tăng lên, cờ nở đủ nhiều năng lượng. Tạm thời, trước không muốn những này, chờ có cơ hội tại tăng lên đi. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên cảm thấy vô số đạo ánh mắt nóng hừng hực, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện kiếm vô cực bọn người, mở to hai mắt nhìn xem chính mình. Hắn theo bản năng sờ lên gương mặt của mình, cười hắc hắc nói, trên mặt ta không tốn a lập tức, kiếm vô cực bọn người nhanh chóng hướng phía Phương Thần vọt tới, bọn hắn nghiêm túc đánh giá cái sau. Phảng phất muốn đem cái sau nhìn thấu đồng dạng. Lợi hại. Một lúc lâu sau, kiếm vô cực đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Cho dù dùng tâm cảnh của hắn, nội tâm cũng là sinh ra một tia gợn sóng, Phương Thần cử động, mang đến cho hắn thị giác bên trên xung kích. Ta kiếm vô cực tu hành ức vạn năm, chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này yêu nghiệt kiếm tu. Trước kia, những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt kiếm tu, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng mà hôm nay, kiếm vô cực rốt cục chính mắt thấy, hơn nữa còn là hắn vô cực kiếm tông đệ tử, hắn làm sao có thể không cao hứng tông chủ tán sai. Phương Thần khiêm tốn nói, kiếm vô cực lắc đầu, nói, ngươi không cần khiêm tốn, dùng kiếm đạo của ngươi tiềm lực, phóng nhãn hỗn độn hư không, đều sẽ gây nên đại tông môn chú ý, ngươi làm nổi cái này tán dương. Kiếm vô cực đối Phương Thần độ cao đánh giá, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nội tâm của hắn vẻ vui thích. Một bên kiếm chủ cũng là không ngừng cùng Phương Thần nói chuyện. Không lâu sau đó, Tinh Hà lão tổ tiến đến. Hắn biết được Phương Thần tại kiếm tâm thông linh trạng thái kiên trì sau 19 ngày, rất là kích động. Toàn bộ vô cực kiếm tông, tràn đầy vẻ vui thích. Mọi người ở đây là Phương Thần khánh công thời điểm, cái sau lại đột nhiên ở giữa nhận được một tin tức, lặng yên không tiếng động rời đi vô cực kiếm tông. Vạn Ma Đảo. Vạn Ma Đảo, đã trở thành Phương Thần hậu hoa viên. Tại Vạn Ma Đảo Chu cùng Ma Tạp dẫn đầu dưới, toàn bộ Vạn Ma Đảo phát triển không ngừng, thậm chí xuất hiện không ít hợp nhất cảnh võ giả. Mà Vạn Ma Đảo Chu Tu Vi, cũng là đạt đến hợp nhất cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới khai thiên cảnh. Đảo chủ, từ khi cựu tinh kim long mỏ bị thương nặng về sau, sản lượng kém xa trước đây. Ngay tại trước mấy ngày, ta được đến tin tức nói, cựu tinh kim long mỏ đã thấy đáy, không bao lâu liền sẽ khai thác xong. Vạn Ma Điện bên trong, Ma Tạp trầm ngâm nói. Một bộ đồ đen Vạn Ma Đảo Chu gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, hai tay bám vào phía sau lưng, ngẩng đầu nhìn qua mênh mông vô bờ bầu trời. Ta đã đưa tin cho chủ nhân, chờ hắn tới lại nói. Vạn Ma Đảo Chu vừa dứt lời, lập tức thân thể run lên, toàn tức hắn đôi mắt cực nóng nhìn xem Viễn Phương. Một đạo nhân ảnh, theo trong hư không dạo bước mà ra. Các ngươi đưa tin để cho ta tới đây, có chuyện gì không? Phương Thần hỏi. Chủ nhân, là liên quan tới cựu tinh kim long mỏ sự tình. Vạn Ma Đảo chủ tướng cựu tinh kim long mỏ sự tình, kỹ càng cáo chi Phương Thần. Cái sau nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nói, ta đi xem một chút. Chủ nhân, đây là ngài cựu tinh kim long khoáng thạch. Tiếp nhận Vạn Ma Đảo chủ đưa ra tu di giới, Phương Thần thần thức quét qua, liền phát hiện bên trong nằm chục tỷ khối cựu tinh kim long khoáng thạch. Nhất miệng cười một tiếng, toàn thức biến mất tại Vạn Ma Đảo bên trên. Chủ nhân thật sự là càng ngày càng sâu không lường được. Vạn ma đảo chủ tâm bên trong thầm nghĩ, nhớ ngày đó cái sau tu vi cũng không bằng hắn, nhưng mà, hắn lại cờ ơn lờ ngưỡng vọng. Vạn ma đảo chu nội tâm càng thêm kiên định, chính mình vĩnh thế đi theo chủ nhân bước chân. Vạn ma đảo bên ngoài cách đó không xa hỗn độn trong hư không, cựu tinh kim long khoáng mạch nơi ở phương thần phiêu phù ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, một chút thợ mỏ ngay tại khai thác. Mấy năm không thấy, cựu tinh kim long khoáng mạch đã còn lại một điểm nhỏ, nhiều nhất tại khai thác 3 tháng, liền sẽ bị khai thác hoàn tất. Không biết cái này cựu tinh kim long khoáng mạch phía dưới cùng có cái gì tâm ý khẽ động, phương thần chui vào trong mỏ quạng. Trống rông xuất hiện một tòa cựu tinh kim long mỏ, cái này khiến phương thần nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà, trước đó hắn thăm dò thật lâu đều không có bất kỳ phát hiện nào, lần này hắn thực lực đại trướng, tự nhận là có thể càng xâm nhập thêm thăm dò. Trong nháy mắt, liền đi tới khoáng mạch chỗ sâu nhất. Hắn lợi dụng thời không băng thoái thuật, xuyên thấu khoáng mạch, đi tới khoáng mạch dưới đáy. Đây là cái gì phương thần nội tâm rung động, khoáng mạch dưới đáy là một vùng tăm tối hư không, toàn bộ khoáng mạch lơ lửng ở giữa không trung. 2 tháng sau, khoáng mạch chỉ còn lại cuối cùng một khối lớn. Phương thần phân phát thợ mỏ, để bọn hắn trở về vạn ma đảo. Mà chính mình, thì là tự mình đến khai thác cuối cùng này một khối lớn khoáng thạch. 2 tháng này, phương thần cẩn thận thăm dò khoáng mạch dưới đáy, phát hiện một chút huyền ảo. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tại cuối cùng một khối to lớn khoáng mạch bên trên. Đây cũng là duy nhất một khối tiếp cận hắc ám hư không khoáng mạch, phương thần tại từng khối khai thác. Giang giác khi hắn khai thác đến sau cùng thời điểm, đột nhiên khoáng mạch phát sinh dị biến. To lớn khoáng thạch trong nháy mắt nổ tung lên, từng khối đá vụn mảnh, đột nhiên trong hư không, quay chung quanh thành một cái hình tròn. Hình tròn khoáng thạch phía trên, xuất hiện ngũ thải ban lan chi sắc, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn từ trong đó hiện ra tới. Xoát phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, muốn rút lui, thì đã trễ. Thân thể của hắn, trong nháy mắt bị cuồng bạo lực hấp dẫn bao phủ, sau đó biến mất tại ngũ thải ban lan khoáng thạch bên trong. Một lát sau, ngũ thải ban lan khoáng thạch, khôi phục bình tĩnh. Nếu là có người ở đây, chắc chắn phát hiện, cựu tinh kim long mỏ biến mất địa phương. Xuất hiện một cái bởi khoáng thạch tạo thành tế đàn 5 màu. Phương thần, liền là từ nơi này tế đàn 5 màu bên trong biến mất. Giang giác từng cơn gió nhẹ thổi qua, tế đàn 5 màu xuất hiện khe hở, giang giác thanh âm vang lên. Thời gian mấy hơi thở, tế đàn 5 màu trực tiếp tán loạn, hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Mảnh hỗn độn này hư không, xuất hiện rất lớn ba động, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trở nên hắc ám tĩnh mịch. Phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì đồng dạng. Hỗn độn hư không, nào đó một chỗ. Một cái lao giả, cưới màu đen đại cẩu, đang cùng một cái mặt đầy râu ria lao đầu đánh cờ. Ha ha ha, ngươi cao y tên nào y, mỗi lần đều cưới đại cẩu đến chỗ của ta giả danh lừa bịp. Mặt đầy râu ria lao đầu cầm trong tay hắc tử rơi vào trên bàn cờ, cười ha ha. Đây là tử cục, hắn thắng. Thế nào tài đánh cờ của ta có phải hay không tiến bộ nhiều mặt đầy râu ria lão đầu cười nói. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, ta đây là cố ý để ngươi sao lão giả tuét miệng nói, tiểu ngươi cái này phá kỳ nghệ, của ta đại hắc đều có thể thắng ngươi. Bị lão giả vừa nói như vậy, mặt đầy râu ria lão đầu cố ý sụ mặt, nói, thật không có hứng thú, không chơi với ngươi. Lão giả nhảy đến màu đen đại cẩu trên thân, chuẩn bị rời đi. Ta đi trước. Lần sau lại tới tìm ngươi đùa. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên sắc mặt của hắn có chút biến ảo thoáng cái. Thế nào mặt đầy râu ria lão đầu thấy thế, vội vàng hỏi. Mặc dù bọn hắn thường xuyên bởi vì đánh cờ mà cãi lộn, nhưng là huynh đệ sinh tử, gặp được sự tình, cái thứ nhất xông đi lên cao y chu nở dê loa y kia. Có ý tứ. Lão giả cười hắc hắc, toàn tức bấm ngón tay tính toán, tự nhủ. Ngươi đang nói cái gì trước đây? Ta tại du lịch thời điểm, đi ngang qua hư tinh thiên, phát hiện một cái không tệ kiếm đạo người kế tủ, hắn đưa ta một viên cựu tinh thạch, ta liền đem ma kiếm tu la kiếm đạo truyền thừa, ban cho hắn. Lao giả nói, sau đó thì sao không nghĩ tới, hắn thế mà đem tu la kiếm đạo tu tới viên mãn. Lao giả trên mặt vui sướng nói ra, mà lại, hắn đi tinh thần thiên.